reo mừng năm tình thương, Chúa gọi ta mau vui lên đường cùng Ngài dám sống chứng nhân tin mừng. Nắng hồng tiên, anh em cùng sông pha vượt khó vui lên. Hey, nắng hồng tiên, nắng hồng tiên, quyết tâm cùng chung xây nước Chúa trong ta. Nắng hồng lên, nắng hồng lên, gieo niềm vui mới. Tiến về đây, chúng ta reo mừng. Nắng tình thương, Chúa gọi ta mau vui lên đường. Cùng Ngài dám sống chứng nhân tin mừng. Chứng nhân tin mừng.